Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2506, Băng Sát Hàn Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất tọa dốc đứng cao phong, chân núi có nhất cái trượng đại cửa động biên giới có thể nhìn thấy một chút vụn băng. Vương Mạnh Vân cùng Uông Như Yên đứng tại cửa động, bọn hắn đứng tại cửa động, có thể cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương, song đồng thử ghé vào Uông Như Yên trên bờ vai, phát ra. Chít chít, tiếng kêu, nó hiển nhiên phát hiện đồ tốt. Nơi này cự ly Liễu Thiên Diễm sở tại địa không xa, nếu không song đồng thử đã sớm dẫn bọn hắn tới. Một đầu toàn thân bạch sắc cự hùng khôi lỗi đi ở phía trước, bọn hắn đi vào theo. Càng đi bên trong đi càng phát lạnh lạnh, cách hộ thể linh quang, bọn hắn còn có thể cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Nơi này đối thần thức có một ít hạn chế, bọn hắn không dám khinh thường, tốc độ cũng không nhanh. Song đồng thử trên thân xuất hiện một chút bạch sắc vụn băng, thân thể của nó co lại thành một đoàn. Nó bỗng nhiên phát ra, chít chít, tiếng kêu thân thể run lẩy bẩy, cẩn thận, nơi này có yêu thú, Uông Như Yên nhắc nhở, song đồng thử khứu giác linh mẫn, chỉ cần yêu thú lộ mặt qua cho dù là thi pháp giấu đi, song đồng thử hay là hội ngửi được mùi của nó. Vừa dứt lời, mặt đất tầng băng bỗng nhiên vỡ vụn, một đạo trắng xóa hào quang bao phủ mà xuất thẳng đến Vương Mạnh Vân mà đi. Vương Mạnh Vân bên ngoài thân lôi quang phóng đại, vô số ngân sắc hồ quang điện tuôn trào ra, đánh tan bạch sắc hào quang, đồng thời thi triển lôi độn thuật lui ra ngoài. Uông Như Yên phản ứng cũng rất nhanh, hóa thành một đạo độn quang, lui ra ngoài. Kỳ quái là yêu thú không có đuổi theo ra tới. Uông Như Yên thôi động ô phượng pháp mục bị một cỗ lực lượng thần bí chặn, hiển nhiên, nơi này có độc lập trận pháp lại hoặc là đặc thù đồ vật, nàng không cách nào thấy rõ ràng trong động tình hình. Nàng chỉ là luyện hóa một kiện bảo vật cũng không phải nắm giữ một môn đồng thuật, nếu không nàng cũng có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Hừ, coi là trốn ở bên trong, ta tựu không làm gì được ngươi rồi sao? Uông Như Yên cười lạnh một tiếng, pháp quyết vừa bấm, một đạo linh quang phóng lên tận trời, hóa thành nhất cái cự đại hóa nữ tử hư ảnh. Mạnh Vân, ngươi cùng song đồng thử ở cách xa xa, miễn cho chịu ảnh hưởng. Uông Như Yên dặn dò, nàng vỗ vỗ song đồng thử cái mông, song đồng thử thức thời nhảy đến Vương Mạnh Vân trên thân, đi theo Vương Mạnh Vân rời đi. Lồng ngực của nàng mang theo một kiện lam sắc tiểu khóa, đây là vừa đạt được trung phẩm thông thiên linh bảo thủy tịch tỏa, phòng ngự bảo vật. Lam quang lóe lên, một đạo lam tiên nãi màn trống rỗng hiển hiện, bảo vệ Uông Như Yên toàn thân. Một trận vui sướng tiếng địch vang lên, tiếng địch càng truyền càng xa. Nửa khắc đồng hồ không đến, một đạo bạch quang theo trong động bay ra, rõ ràng là một đầu toàn thân bạch sắc linh hồ, con mắt cũng là màu tuyết trắng, con thú này là lục giai hạ phẩm. Yêu thú, Uông Như Yên kinh ngạc nói, bọn hắn tra duyệt tất cả điển tịch không thấy được có lục giai linh hồ ghi chép, đoán chừng là phân thân linh thú hậu duệ. Khó trách linh dược viên cấm chế khó như vậy bài trừ, muốn là dễ dàng như vậy bài trừ, đoán chừng đều bị nó ăn sạch. Bạch sắc linh hồ vừa xuất hiện, phát ra nhất thanh quái hống, một đạo bạch quang phóng lên tận trời, hóa thành nhất cái cự đại hóa bạch sắc hồ ly hư ảnh. Không trung bay xuống đại lượng bạch sắc bông tuyết, nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt đất xuất hiện đại lượng bạch sắc vụn băng, Uông Như Yên bất vi sở động, thôi động pháp tướng, công kích bạch sắc linh hồ. Hồ ly hư ảnh phun ra một cỗ trắng xóa hào quang, thẳng đến nàng mà đến, còn không có tới gần Uông Như Yên trăm trượng, tựu bị sóng âm đánh tan. Hồ ly hư ảnh đôi mắt đều bắn ra một đạo bạch quang, kết quả, vừa tới gần Uông Như Yên trăm trượng tựu bị sóng âm đánh tan. Bạch sắc hồ ly thần thông cũng không cường, đoán chừng giống như song đồng thử am hiểu tầm bảo. Uông Như Yên không có hứng thú hàng phục con thú này, nàng bất quá luyện hư sơ kỳ, bằng vào cường đại thần thông hàng phục con thú này không có vấn đề, nhưng độ trung tâm liền không nói được rồi. Song đồng thử cùng Lân Quy chính là ví dụ tốt nhất, bọn chúng theo tiểu tại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên người lớn lên, đối vương gia tộc nhân cũng rất thân cận, này trùng nửa đường hàng phục yêu thú tựu khó nói. Song đồng thử có thể tại Thanh Liên Đảo tùy tiện hoạt động, sẽ không tổn thương vương gia tộc nhân. Bạch sắc hồ ly căn bản là không có cách phá vỡ Uông Như Yên phòng ngự, theo thời gian trôi qua, phản ứng của nó càng ngày càng chậm. Nửa khắc đồng hồ không đến, tiếng địch biến sục sôi đứng lên, bạch sắc hồ ly tiếng kêu rên liên hồi, nằm dạp trên mặt đất, hồ ly hư ảnh không nhúc nhích. Uông Như Yên sắc mặt lạnh lẽo, một cỗ lam tiên túi bản u hữu tổng diêm bên trong bay ra thẳng đến đối diện mà đi. Lam sắc sóng âm theo bạch sắc hồ ly trên thân lướt qua, bạch sắc hồ ly kêu thảm một tiếng, phun ra một miệng lớn máu tươi, hồ ly hư ảnh tùy theo tán loạn. Ầm ầm tiếng vang, một đạo thô to ngũ sắc thần lôi từ trên trời giáng xuống, bổ vào trên người của nó, máu tươi nhuộm đỏ bề ngoài của hắn, khí tức uể oải. Sóng âm đã chấn thương nó ngũ tạng lục phủ, lại thêm ngũ sắc thần lôi công kích, nó đã bị trọng thương. lòng đất nâng lên nhất cái đống đất, song đồng thử theo lòng đất trôi ra, nó bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, hình thể tăng vọt hóa thành một đầu hơn 30 trượng cao kình thiên cự thử, phun ra một cỗ hoàng tiên nam sống lưng quả bao lại bạch sắc hồ ly cuốn vào miệng trong, nuốt xuống. Song đồng thử thân thể vụt nhỏ lại, phát ra vui sướng tiếng kêu. Một đầu lục giai yêu thú, để nó ăn no một trận. Uông Như Yên cùng Vương Mạnh Bân lần nữa vào sơn động, lần này, không có đụng phải cái gì yêu thú. Cũng không lâu lắm, bọn hắn xuất hiện tại nhất cái vạn mẫu đại hầm băng. Ba bộ to lớn hóa bạch sắc thú hài chất đống tại nơi hẻo lánh, xem thú hài ngoại hình cực giống hồ ly, đoán chừng sinh sôi nhiều đời. Hầm băng góc dưới bên trái có nhất cái trăm trượng đại băng trì, mặt ao lên nổi lơ lửng ba đóa bạch sắc liên hoa, nụ hoa nở rộ ra. Thiên Nguyệt Băng Liên, Uông Như Yên mặt lộ vẻ vui mừng, ba cây Thiên Nguyệt Băng Liên, một gốc 4 vạn năm, hai gốc 3 vạn năm. Uông Như Yên thận trọng đào ra ba cây Thiên Nguyệt Băng Liên thu nhập trong hộp ngọc tựu liền nước đá đều không có buông tha. Nàng thôi động ô phượng pháp mục dò xét tình huống chung quanh. Mạnh Bân công kích băng bích nhìn xem, Uông Như Yên chỉ vào nhất mặt băng bích nói. Vương Mạnh Bân lên tiếng tiện tay thả ra nhất cái to bằng vại nước ngân sắc lôi cầu, nện ở băng bích lên, một màn kinh người xuất hiện, băng bích không nhúc nhích tí nào. Hắn tế ra ngũ sắc thần lôi, lúc này mới đánh nát băng bích cũng không có gì dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Uông Như Yên hạnh hé miệng, một đạo xích sắc hỏa diễm bay ra, đây là nàng luyện hóa lục giai linh hỏa. Xích sắc hỏa diễm rơi vào băng bích lên, băng bích bốc lên một đám khói trắng, nhanh chóng hòa tan. Nhất mặt hắc sắc băng bích xuất hiện ở trước mặt bọn họ tàn mát ra làm người ta sợ hãi hàn ý, đây là băng sát hàn ngọc. Uông Như Yên kinh ngạc nói. Băng sát hàn ngọc là nhất chủng ngọc thạch sát khí nồng đậm sông băng hoặc là hầm băng, đi qua vài vạn năm thậm chí mười mấy vạn năm thời gian, mới có thể hình thành. Băng sát hàn ngọc luyện chế thành bảo vật chẳng những bổ sung băng hệ thần thông ẩn chứa sát khí cũng mười phần bá đạo. Một chút công pháp bí thuật có thể hấp thu băng sát chi khí tu luyện, Vương Trường Sinh tu luyện thủy hệ công pháp, có thể lợi dụng băng sát chi khí luyện thể còn có thể ngoại phóng đả thương địch thủ. Nàng nhớ kỹ tịch thu được một mai trong ngọc giản ghi chép một môn dùng băng sát chi khí tu luyện bí thuật. Mạnh Bân thôi động pháp tướng khai thác băng sát hàn ngọc. Đòn công kích bình thường không làm gì được loại tài liệu này. Uông Như Yên căn dặn nhất thanh thôi động pháp tướng thả ra một đạo đạo lam sắc sóng âm công kích băng sát hàn ngọc. Vương Mạnh Bân lên tiếng cũng thôi động pháp tướng công kích băng sát hàn ngọc. Trên mặt biển, hai vệt độn quang từ đằng xa bay tới, một người là Lưu Thanh Phong, một người là Bạch Nhược Hàn. Bọn hắn nhận được tin tức bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Bọn hắn cũng không biết là cái gì, hơn phân nửa là cổ tu sĩ động phủ, cũng có thể là đại môn phái di chỉ. Nói đến, Lưu Thanh Phong có chút xấu hổ, lúc trước phân phối hòn đảo thời điểm, hắn tự nhiên mà vậy thiên vị người mình, vị trí địa lý ưu việt hòn đảo, phần lớn cho bản thổ hệ phái tu tiên gia tộc Vương gia chờ phi thăng hệ phái đạt được hòn đảo phần lớn tương đối vắng vẻ. Vương gia khai phát hoang đảo nhiều năm, không có cùng Trấn Hải Cung nhờ giúp đỡ qua nhất lần, lần này phát hiện đồ tốt không lên báo theo tình lý đi lên nói, không có vấn đề gì. Cách chương.